những cường giả này xuất hiện ở đây cũng không ngoài một mục đích. Bọn họ gần như đã phái tất cả đệ tử tinh nhuệ đi tìm thánh thú huyền độn nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra chút đầu mối nào. Bọn họ đến thần táng chi địa thì thánh thú huyền độn đã biến mất. Tất cả đều cho rằng bộ tộc Kỳ Lân đã bắt được thánh thú huyền độn. Dĩ nhiên, bộ tộc Kỳ Lân có bắt được thực sự hay không cũng không phải là nguyên nhân chính bọn họ tới đây. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì những năm gần đây, Kỳ Lân nhất mạch không ngừng lớn mạnh, khiến tất cả các thế lực đều phải e ngại. Lúc này, bọn họ đều muốn lấy cớ tìm thánh thú huyền độn để làm suy yếu thế lực Kỳ Lân nhất mạch. Đương nhiên cũng không ai muốn nói thẳng ra. Các vị đạo hữu, hà tất phải ép người như vậy? Tính tình lão phu thế nào mọi người đều rõ. Dù ta đánh thánh thú huyền độn bị trọng thương, nhưng bộ tộc Kỳ Lân ta không hề bắt được y a. Kỳ Viễn Phong lần nữa thanh minh. Hừ, tính tình ngươi thế nào, ai mà biết được. Kỳ Viễn Phong, hôm nay ngươi không giao ra thánh thú huyền độn thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một đại hán tay không bước lên trước, ngạo nghệ quát lên. Thật sao? Ngươi định không khách khí thế nào đây? Bằng vào tên liệt thiên viêm sư nhất mạch ngươi sao? Vẻ mặt Kỳ Viễn Phong nháy mắt lạnh đi, lão lạnh lùng nói. Tuy phải đối mặt với hơn 10 cường giả, nhưng Kỳ Viễn Phong và 4 vị cường giả còn lại của bộ tộc Kỳ Lân đều không hề biến sắc, cũng không chút sợ hãi. Bộ tộc Kỳ Lân đứng đầu 10 đại thần thú vô số năm, uy vọng và thực lực vốn rất mạnh. Đại hán tay không kia thấy thế, ngớ người, trầm ngâm một hồi, rồi xấu hổ cười nói. Kỳ Viễn Phong, Kỳ Lân nhất mạch của ngươi tuy mạnh nhưng ngươi nói như vậy thì 9 đại thần thú chúng ta thật nuốt không trôi. Hy vọng hôm nay ngươi sẽ nói rõ cho chúng ta. Tên đại hán này cũng biết bộ tộc Kỳ Lân cường đại như thế nào, bèn quyết lôi cả 8 thế lực lớn còn lại vào. Nếu là bình thường, tất sẽ có người đứng ra ngăn gã lại. Nhưng lúc này cả gần 50 tên cường giả của các thế lực lớn kia đều không ra mặt, chỉ chăm chú nhìn Kỳ Viễn Phong, ánh mắt bất thiện. Nói cho rõ, thánh thú huyền độn biến mất quỷ dị chính là nói cho các ngươi biết đấy. Các ngươi muốn liên thủ đối phó với bộ tộc Kỳ Lân của ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải mất công lấy cớ thánh thú huyền độn làm gì. Một vị lão giả đang ngồi xếp bằng khác không nhịn được cơn giận trong lòng nữa, đứng dậy, quát mắng. Ha ha, chứ không phải bộ tộc Kỳ Lân cậy mạnh muốn ép cả 9 đại thần thú liên hợp lại đối phó đấy chứ. Nếu các người không giao thánh thú huyền độn ra, bộ tộc Thanh Long ta nhất quyết không bỏ qua. Lão Phu thật muốn xem bộ tộc Kỳ Lân lúc đó còn tư cách ngồi vị trí đầu trong 10 đại thần thú hay không. Lão giả tên Thanh Ngân kia thản nhiên cười, nói. Lão nhìn chằm chằm vào 5 vị cao thủ của Kỳ Lân, chiến ý trong mắt rực sáng, không chút giấu giếm. Bộ tộc Thanh Long vẫn luôn bị bộ tộc Kỳ Lân vượt trên. Những năm gần đây, bộ tộc Thanh Long không ai là không muốn thay đổi tình thế này. Chuyện thánh thú huyền độn bộ tộc Thanh Long nhúng tay vào cũng là vì lý do đó. Các đạo hữu đều là các cường giả, trưởng lão của các thế lực lớn, đâu cần đứng đây tranh cái thiệt hơn. Chuyện thánh thú huyền độn biến mất không liên quan đến bộ tộc Kỳ Lân ta. Nếu như các người nhất quyết buộc tội bộ tộc Kỳ Lân ta bắt giữ thánh thú huyền độn, thì dù có phải động binh, chúng ta cũng nhất định sẽ không lùi bước. Kỳ Viễn Phong thấy thế, kiên định nói. Mặc dù lực lượng chênh lệch nhưng 50 cường giả này vẫn không hề có cảm giác chiếm được thế thượng phong. Bởi bộ tộc Kỳ Lân đứng đầu 10 đại thần thú, thực lực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Kỳ Viễn Phong lại định đánh một trận, khiến không ít cường giả trong 50 người này cùng do dự. Có điều, Thanh Ngân đã cao giọng nói, đã như thế thì đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị đạo hữu, thánh thú huyền độn xuất hiện nhưng vẫn còn non, người có khả năng bắt được nó chắc chắn chính là bộ tộc Kỳ Lân này. Một khi bộ tộc Kỳ Lân bắt được, e rằng tương lai diệt vong của các vị không còn xa nữa đâu. Các cường giả này vừa nghe thấy thế đã sáng rực đôi mắt, thầm đấu tranh trong lòng. Bọn họ không hề muốn thấy bộ tộc Kỳ Lân chiếm vị trí độc tôn, bởi như vậy cũng đồng nghĩa với bộ tộc của bọn họ bị uy hiếp rất lớn. Một ngày nào đó, nếu bộ tộc Kỳ Lân thực sự bắt được thánh thú huyền độn, lại khống chế được y,